Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Thủy Lao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đổi mới nhanh nhất Mạt Thế Chi Vô Tận cửa hàng chương mới nhất. Thủy Lao, đây là một cái ở Vô Tận Thành trong, để cho tất cả người sống sót, thậm chí là điểm giao dịch chiến sĩ. Cũng làm sợ hãi tồn tại, cũng là mọi người ở thường ngày trò chuyện câu thông trong. Đặc biệt kiêng kỵ và không kịp tránh đồ, ở nơi này an toàn tường hòa Vô Tận Thành bên trong. Ở nơi này phiến trong Mạt Thế khó khăn được còn sót loài người gia viên trong. Duy nhất tồn tại ở bên trong thành nguy hiểm và kinh khủng địa phương. Chính là cái này mang nồng đậm sắc thái thần bí Thủy Lao. Mặc dù bên trong thành những người sống sót, 100% cũng không biết Thủy Lao là ở vị trí nào địa điểm. Nhưng là đối với cái này trừng phạt bên trong thành người phạm tội nhân viên khu vực. Bọn họ đều biết, chỉ cần là có người đi vào, đó nhất định là có đi mà không có về. Ở trong thành cư trú sinh tồn những người sống sót, rõ ràng đối với Thủy Lao vạn phần sợ hãi, nhưng là bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Cái này so sánh với Mạt Thế trước duy trì trật tự xã hội tù. Càng kinh khủng hơn 100 lần Thủy Lao. Đúng là cần nó tồn tại. Để duy trì bên trong thành hài hòa và dẹp yên. Từ vạn đạt cứ điểm bắt đầu. Lại là Vô Tận Thành xây thành lập. Đi đôi với bị tập hợp tụ và ngửi vào chạy tới hàng loạt người sống sót. Cũng để cho nơi này trở thành Ninh Thành thậm chí còn Ninh Thành chung quanh. Tất cả người sống sót trong miệng loài người gia viên, điểm giao dịch ở Tường Sơn điều khiển dưới mệnh lệnh, các điểm giao dịch phân bộ an bài, tất cả tiểu đội tiểu tổ đi ra ngoài khai hoang, đều đưa Vô Tận Thành tin tức, cùng với nhiều nhân khẩu dẫn vào các điểm giao dịch chi nhánh. Như vậy theo sau Vô Tận Thành đưa đón xe điện, để cho những người này tiến vào bên trong thành, cho nên hàng loạt nhân khẩu tồn tại tất nhiên tai họa ngầm, cũng chỉ sau đó bùng nổ. Đây chính là các loại thế lực, các loại bang hội mâu thuẫn. Cùng với nhiều phạm tội, cho dù có điểm giao dịch quản chế và bảo vệ, nhưng là ở Mạt Thế đã 1 năm nhiều những người sống sót. Bọn họ dục vọng và tùy ý, đã bị cái này hỗn loạn Mạt Thế buông thả liền 1 năm có thừa. Cái này làm cho bọn họ ở trở lại Mạt Thế trước xã hội là đặc biệt khó khăn. Rất nhiều người, một lời không hợp trực tiếp khai kiền, khóe miệng mâu thuẫn ngay tức thì biến thành kịch liệt xung đột đổ máu. Thấy bên trong thành thức ăn nguồn nước, thậm chí người phụ nữ, trực tiếp bắt đầu cướp đoạt. Mặc dù những chuyện này không phải hiện tượng phổ biến, nhưng là cùng nhau, thỉnh thoảng toát ra. Để cho điểm giao dịch và Tường Sơn cũng tức giận vô cùng. Sau đó, Thủy Lao liền ứng vận nhi xanh, theo điểm giao dịch vì đối phó hàng loạt nhân khẩu, mới bắt đầu khuếch trương mình đội ngũ. Đối với những cái kia phạm tội những người sống sót, Tường Sơn một mực cất giữ số không dễ dàng tha thứ thái độ. Thủy Lao vậy cuối cùng trở thành những thứ này tội phạm chung kết địa điểm. Hết thảy phạm tội người sống sót, bỏ mặc lớn nhỏ, cũng sẽ ở điểm giao dịch chiến sĩ, trước đề ra có đầy đủ chứng cớ dưới tình huống, cho bắt, sau đó mang vào nước tù, sau đó ở Thủy Lao nội bộ thẩm phán nơi bên trong. Căn cứ hắn phạm tội không các loại, cho cấp bậc bất đồng trừng phạt, ăn trộm cướp bóc, cho tù tháng 1, cấm chỉ tiến vào điểm giao dịch cứ điểm quan trọng 1 tháng xử phạt. Mà tổn thương người giết người, thậm chí làm nhục hoặc là đối với người phụ nữ cụ già đứa nhỏ. Làm ra một ít tổn thương phạm tội hành vi, những thứ này không đồng đẳng cấp hành vi, sẽ do ở Thủy Lao thẩm phán nơi bên trong đảm nhận người phán quyết. Những thứ này Mạt Thế trước vốn là ZF luật pháp nhân sĩ. Tới tổng hợp lập ra, sau đó giao cho Tường Sơn hoặc là thủ lãnh thư ký bộ cho phép. Cho cân nhắc quyết định, mấy năm tù, hoặc là giam giữ suốt đời, thậm chí là trực tiếp cho tội vô cùng đại ác người giết người tử hình. ở sơ kỳ vô tận thành đều là chuyện thường tình. Bất quá theo thời gian quá độ, cũng ở đây điểm giao dịch cho sấm sét mưa sa lực đả kích độ lên. Để cho những cái kia bang hội đầu tiên an phận thủ thường. Lại là bên trong thành người sống sót vậy bắt đầu nghiêm cẩn tự hạn chế. Bởi vì, mỗi một từ thủy lao trong đáng quý đi ra ngoài tội phạm. Hoặc là đổi được vô tri vô giác. Hoặc là thì trở nên được dị thường khôn khéo an phận. Mà bọn họ giống nhau một cái đặc điểm. Chính là nhắc tới thủy lao cũng biết cả người phát run. Thầy huấn luyện hoặc là chốt kiểm tra điểm giao dịch chiến sĩ. Cũng biết dị thường sợ và sợ hãi. Đây cũng là cho cùng trong thành những cái kia muốn ăn trộm gà trộm chó. Thậm chí vì tư dục đi lên phạm tội con đường những người sống sót. Tốt nhất cảnh cáo, hơn nữa ở vô tận thành. Như vậy đáng quý tường hòa trong cuộc sống. Đại đa số mọi người cũng qua đặc biệt phong phú thêm hạnh phúc. Có thể có ăn có ở có mặc, tìm được một cái an ổn công tác, hoặc là tìm ra yêu mình hoặc là người mình yêu, bọn họ cũng thì nguyện ý hạnh phúc, thật tốt còn sống, cho nên, ở tiến hành song song ở giữa vô tận thành, vậy sơ kỳ nhiều phạm tội thẳng thắn tuyến dưới hàng, đến bây giờ mạt thế 2 năm sau đó, cũng coi là mạt thế năm thứ 3 vô tận thành trong. Phạm tội trước tiên giống như im tiếng biệt tích, chỉ bất quá, theo Tưởng Sơn mở ra truyền tống tọa độ và truyền tống quyền trục nhiệm vụ hoạch định. Đưa đến cái này mấy tháng vô tận thành lần nữa gặp gỡ không tầm thường hàng loạt nhân khẩu chảy vào. Vốn là ôn hòa an ổn thành không khí bên trong, lần nữa bị những thứ này từ cả nước các nơi người sống sót. Thậm chí thế giới các nơi người nước ngoài miệng tràn ngập. Nhiều mâu thuẫn và phạm tội, lần nữa bắt đầu ló đầu ra, mà xây tại Ngân Châu công viên xuống thủy lao, vậy bắt đầu hàng loạt bị những cái kia tội phạm lấp đầy. Chẳng qua là những thứ này cần muốn giao dịch điểm chi ra hàng loạt thức ăn tội phạm, nhưng không cách nào làm được tặng lại điểm giao dịch và vô tận thành, phế vật. Để cho Tưởng Sơn đặc biệt nhức đầu, dẫu sao người bình thường. Không phải những cái kia dị hóa người, phạm tội ở giữa dị hóa người còn có thể bị điểm giao dịch nghiên cứu thí nghiệm. Còn có hắn giá trị tồn tại, nhưng là đại đa số người bình thường tội phạm, nhất hơn nghiên cứu và quan sát, cũng đã không chỗ dùng chút nào. Cho nên ở thủy lao bên trong tội phạm, và bên trong thành phạm tội trước tiên bởi vì tùy thời từ truyền tống tọa độ tràn vào nhân khẩu. Như cũ giữ không dưới tình huống, ngoài thành phế khu trại tập trung cũng theo đó ra đời. Như vậy một ít phạm tội trình độ không quá nghiêm trọng. Ở thủy lao tràn lan tội phạm, có thể giống như phế vật lợi dụng giống vậy cho cùng vô tận thành tặng lại. Để cho bọn họ làm một ít gian khổ khó khăn, thậm chí còn không người làm công tác, sau đó có thể mài bọn họ tính tình. Cùng với tính là trừng phạt, dân không ngừng mở rộng, là điểm giao dịch thậm chí còn vô tận thành trọng yếu nhất và không cách nào dừng lại căn bản. Cho nên các loại tràn vào người sống sót, luôn sẽ có mấy cái như vậy, đang tiếp nhận điểm giao dịch quy củ và dưới chế độ. Còn dám tại khiêu chiến điểm giao dịch uy tín, đây cũng là phế khu trại tập trung và thủy lao tồn tại tất nhiên nguyên nhân. Địa phương có người thì có giang hồ. Thật ra thì vậy chính là địa phương có người thì có các loại lợi ích phân tranh. Chớ nói chi là mạt thế trong hoàn cảnh như vậy. Chẳng qua là đại đa số ở vô tận thành bên trong sinh hoạt mọi người. Đã cảm nhận được loại này đáng quý cuộc sống. Bọn họ đều hy vọng hòa bình và an ổn. Cho nên bên trong thành sinh hoạt, đại khái ôn hòa an tường. Mà điểm giao dịch cứ điểm quan trọng tất cả tiểu đội cấp tốc mở rộng. Cũng để cho bởi vì nhân khẩu chảy vào, đưa đến có chút hỗn loạn bên trong thành không khí. Đại khái bình yên lặng xuống, mặc dù dòng nước ngầm xuống phạm tội luôn là rất khó tránh. Nhưng là người loại động vật này luôn là làm cho không người nào có thể tùy tiện hiểu. Bọn họ luôn là sẽ vì lợi ích, hoặc là vì nhiệt huyết. Vì rung động nhất thời, mà làm ra hối hận của mình vạn phần sự việc. Có thể những chuyện này giá phải trả lớn đến để cho hắn phá hủy mình cả đời. Mạt thế như vậy, mạt thế trước xã hội cũng giống vậy như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiong-sins-tiu-tiai-dio-tsi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.